tiên sinh, cách xa tôi một chút. Chương 4, góc truyện audio.com. Quan Hướng Lam cảm thấy mình thật sự là người bị ép bức bi thương nhất. Trên đời, một ngày cuối tuần cô không thể ngủ đến no liền thôi đi còn. Phải đi làm lao công cho người ta, thảm nhất chính là cơ hội cô nói. Không, cũng không có, lão đại trong nhà ra lệnh một tiếng, cho dù không cam không nguyện cô vẫn sờ sờ cái mũi ngoan ngoãn làm theo. Đáng giận, họ Ngôn vừa trở về, địa vị của cô lại càng thấp. Suy yếu muốn chết, mình biết tên mặt cương thi vừa xuất hiện mình cũng sẽ bị suy yếu. Quan Hướng Lam cầm khăn lau vất vả quỳ trên mặt đất lau. Từng tấm sàn gỗ, tuy nhà họ Ngôn dọn đi 10 năm, nhưng thật ra vật dụng đều còn giữ, dùng vải chống bụi phủ lên, đều hoàn chỉnh như lúc ban đầu, nhưng dù sao cũng không có người ở 10 năm, cho bụi dơ bẩn một đống, vừa lau xong nhà cửa, phải quét vôi quét dọn lại một lần. Mà trong thời kỳ quét vôi thì cha con họ Ngôn tạm ở nhà cô. Hơn nữa, trong nhà chỉ có một phòng khách ngay lầu 3 cũng là phòng cách vách phòng cô có quyền từ chối sao? Ha, có người hầu nào có quyền lợi nói không? Hừ, họ Ngôn chính là bảo vật còn mình ngay cả cỏ dại cũng không bằng, thật không biết ai mới là con ruột của bọn họ. Cô dùng sức trà sàn, xem sàn nhà thành gương mặt của tên mặt cương thi kia trà sát, dùng sức trà sát. Trà đến một nửa, một đôi chân dừng ở phía trước. Chó ngoan không cản đường, cũng không ngẩng đầu lên, cô tức giận mở miệng, Ngôn Từ Ngữ ung dung cúi đầu nhìn Quan Hướng Lam, cô mặc áo ngắn bó sát. Người và quần ngắn nóng bỏng như thường ngày, ngồi lau chùi ở trên mặt. Đất mông nhỏ rất tròn vành cao cũng lắc tới lắc lui theo tầm mắt của. Anh dừng trên bộ ngực mê người, mồ hôi chậm rãi trượt vào rãnh ngực. Quyến rũ tầm mắt của anh, thấy anh không nói chuyện cũng không. Rời chân, Quan Hướng Lam không kiên nhẫn ngẩng đầu, liền chống lại ánh mắt nóng rực của anh, cô ngẩn ra, nhìn theo tầm mắt của anh. Rời mắt chó của anh ra, cô lập tức dương mắt hung tợn chừng anh. Ngôn Từ Ngữ khẽ nhíu mày, môi mỏng dương nhẹ gợi lên độ cong xấu xa. Đến, quét dọn giúp lại chỉ có hai người chúng ta. Tiểu Lam, em mặc như vậy là đang quyến rũ tôi sao? Quyến rũ cái đầu anh, tôi cũng không, phải là chúng ta, mắc kẹt đến số âm mới có thể muốn quyến rũ anh. Vẻ, mặt cô khinh thường, họ Ngôn chính là như thế này, chỉ cần có người khác liền là bộ dáng tao nhã lễ phép, nhưng khi chỉ có hai người bọn họ. Cái bản tính xấu xa gì cũng hiện ra, người hai mặt, chính là bản lĩnh anh luyện được, hại cô từ nhỏ đến lớn bị không ít. Thiệt thòi, mà không gặp 10 năm, căn bản là miệng của người đàn ông. Này đã tới mức không phải người, là sao, Ngôn Từ Ngữ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô, nhưng em mặc thế này, tư thế thế này, làm cho. Người ta không nghi ngờ cũng rất khó, Tiểu Lam, muốn quyến rũ tôi thì, không cần dùng chiêu này, chỉ cần em mở miệng nói muốn tôi cũng sẽ miễn cưỡng nghĩ lại. Nghĩ lại cái đầu anh, nghe không nổi nữa, Quan Hướng Lam ném khăn lau trên tay vào người anh, tức giận đến đỏ mặt buồn bực gào thét. Nói cho anh biết, đời này bà đây có đi quyến rũ bất cứ ai cũng sẽ không quyến rũ anh. Ngôn Từ Ngữ tránh khăn lau, thấy cô giận cười đến càng sung sướng. Tiểu Lam, em vẫn dễ tức giận như trước kia, thật là làm cho anh nhớ nhung. Anh, Quan Hướng Lam chừng anh, muốn mắng người nhưng cô biết cô càng giận anh càng thích. Người này quả thực có bệnh, Ngôn Từ Ngữ, nhất định là vợ của anh bị mù mới có thể gả cho anh. Góc truyện audio.com. Nói đến một nửa thì nhớ đến vợ của anh đã qua đời, vội vàng im lặng. Ách tôi, cô ấp úng muốn nói lại không biết nên nói cái gì tiếp, chỉ có thể xấu hổ nhìn anh. Bộ dáng cô muốn nói xin lỗi lại không nói nên lời khiến cho anh cười. Thế nào, biết mình nói bậy rồi sao? Em đấy, cái miệng vĩnh viễn đi trước. Suy nghĩ, tiêu chuẩn sinh vật đơn bào ngốc nghếch, thấy dường như anh không thèm để ý. Quan Hướng Lam lên giọng không cam lòng yếu. Thế đáp lời, giống như anh, lòng dạ kín đáo, đầu óc ngoặt quẹo mấy vòng, tiêu chuẩn gian thần. Cô hừ lạnh, ngồi thẳng xếp bằng trên mặt đất, nghĩ một lát vẫn không nhịn được hỏi. Này, anh và vợ của anh quen nhau thế nào? Cô thật sự rất hiếu kỳ, sao lại có người muốn gả cho anh? Đúng, bộ dạng anh xinh xắn, nhưng tính xấu như vậy. Người phụ nữ nào chịu được? Ngôn Từ Ngữ liếc nhìn cô một cái, không nhịn được buồn cười, rõ ràng là một phút trước cô gái này còn sợ đụng tới miệng vết thương của anh, còn có bộ dáng áy náy, ngay sau đó. Lại hiếu kỳ truy hỏi, hình như bộ dáng áy náy vừa rồi là giả. Anh lắc đầu cũng ngồi theo trên đất, thấy cô tò mò mơ màng nhìn anh, giống như con chó nhỏ, bộ dáng đáng yêu làm anh muốn cười, tâm trạng tốt. Hiếm thấy anh trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, quen nhau trên công việc, một câu trả lời đơn giản. Hả, Quan Hướng Lam mở to mắt tiếp tục chờ, nhưng đợi cả buổi chỉ nhìn nhau với anh, cô không khỏi nhíu mày. Sau đó gì? Ngôn Tử Ngữ nhíu mày. Quen biết trên công việc, sau đó qua lại thế nào? Quan Hướng Lam trợn trắng, giọng điệu không kiên nhẫn, cảm thấy thích hợp liền ở cùng thôi. Câu trả lời của anh vẫn ngắn gọn từ, trước đến nay anh là người lý trí, làm một chuyện gì đều tính toán sâu. Xa qua lại với người vợ qua đời cũng là lý trí, qua lại vài năm cũng rất tự nhiên là kết hôn, tất cả đều tiến hành theo kế hoạch đời người của anh, ngoại trừ việc vợ chết sớm làm anh khó buông được ra, nhưng thời gian lâu, cảm xúc cũng phai nhạt, anh là người lý trí, sẽ không đắm chìm trong đau thương lâu quá. Hả? Quan Hướng Lam sửng sốt, không cách nào không ngạc nhiên nói, cảm thấy thích hợp liền ở cùng, sau đó kết hôn sinh con. Cứ như vậy, nếu không thì sao? Anh lười nhắc nhìn cô, đối với vẻ mặt ngạc nhiên của cô cảm thấy thú vị. Xin nhờ, anh không biết là như vậy rất nhàm chán sao? Quan Hướng Lam trừng mắt không cách nào giải thích được. Tình yêu, phải là mãnh liệt ngọt ngào, giống như anh vậy. Xin nhờ, đời, người của anh cũng quá nhàm chán rồi. Cô bắt đầu đồng tình với anh. Đối với lời bình của cô, Ngôn Tử Ngữ cảm thấy buồn cười, giữa những người mà anh quen biết, cô thuộc loại tính cách không để ý nhất, chỉ dựa vào cảm xúc và bản năng qua ngày, cô như vậy khiến anh cảm thấy thú vị, từ lúc còn nhỏ liền không nhịn được muốn trêu chọc cô, thấy cô tức đòi mạng lại không có cách nào, anh liền cảm thấy chơi rất vui. Mà không gặp, 10 năm, lần đầu tiên anh liền nhận ra cô không thay đổi nhiều, mặt mày vẫn thanh tú. Đấu nhau vài lần, cá tính của cô vẫn rất dễ đoán như trước kia, nhẹ nhàng trêu chọc liền giống như trẻ con kêu oa oa, nhưng dù sao anh vẫn không nhịn được bày ra bản tính xấu xa muốn trêu chọc cô. Mãnh liệt, ngọt ngào, anh buồn cười lặp lại lời của cô, vẻ mặt rất khinh thường. Quan tiểu thư, chẳng lẽ em từng trải qua? Đương nhiên, Quan Hướng Lam kiêu ngạo ngẩng đầu. Trước kia bản tiểu thư đã từng trải qua thoải mái vậy rồi. Góc truyện audio.com. Đương nhiên rồi, đó là trước kia, cuộc sống bây giờ của cô chính là người hầu, rất không sáng lạn. Vậy sao? Thấy cô cười đến đắc ý, lông mày tuấn tú của Ngôn Tử Ngữ hơi hơi nhíu lại, cảm thấy nụ cười trên mặt cô hơi chói mắt. Vậy em từng quen biết bao nhiêu người bạn trai? Có trời mới biết, không đếm được. Cô vẫy vẫy tay, bày ra nụ cười khoe khoang với anh. Nhưng tuyệt đối là đặc sắc hơn anh. Ha ha ha, hả? Câu này làm cho anh khó chịu không hiểu. Rất đặc sắc, hắn tiếp tục hỏi, thân thể chuyển động, không có ý tốt tới gần cô. Nhìn thấy nụ cười trên mặt anh, bản năng động vật lại dâng lên. Quan Hướng Lam đề phòng nhìn anh. Này, anh hỏi thì hỏi, đừng tới đây, còn có. Đừng cười đáng sợ như vậy. Nụ cười này làm cho cô sợ hãi. Đáng sợ, tôi có sao? Anh nhìn cô, lời nói rõ ràng. Có, cô cũng không phải là mù, dựa vào kinh nghiệm dài lâu nói cho cô biết tốt nhất là lúc này nên cách xa anh một chút. Tôi muốn đi toilet, trốn đi vệ sinh, cô vội vàng bò dậy, vừa đứng lên vừa chú ý động tác anh. Tiểu Lam, anh cũng đứng dậy theo, giống như muốn tới gần cô. Này, đừng tới đây a! Thấy anh cũng đứng dậy, Quan Hướng Lam khẩn trương, lùi về sau, gót chân đụng vào thùng nước bên trái, lảo đảo một cái cả. Người ngã về phía sau. Ngôn Tử Ngữ nhanh chóng vươn tay giữ chặt, người cô, muốn ổn định thân thể của cô nhưng nước trên sàn nhà lại làm cho anh bị trượt khiến anh cũng ngã theo cô, bịch một tiếng, sàn nhà phát ra tiếng vang nặng nề. Cách chương.